Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 28, thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng nặc nhiều ngày tìm kiếm, rốt cục đã có được tất cả dược liệu cần dùng. Nàng đem dược liệu nấu xong, đem nước cùng bã thuốc tra tách ra, lấy bã thuốc lần nữa phơi nắng, nghiền nát pha chế thành thuốc bột. Tuy rằng không có tác dụng mạnh như thuốc nước, nhưng cũng là khởi đến tác dụng nhất định. Nàng đem thuốc chế tác tốt giao cho Vũ Văn Hiên. Hiên nhi, ngươi thật sự muốn dùng thuốc này? Lăng nặc không khỏi có chút lo lắng, dù sao này nàng cũng không muốn Vũ Văn Hiên mạo hiểm như vậy, lỡ có gì sai sót thì sao? Ân, thuốc này dùng như thế nào à? Vũ Văn Hiên nhìn viên thuốc cùng nước thuốc. Uống thuốc trước, viên thuốc sẽ làm thân thể của ngươi sẽ rất giống bị cảm thông thường, về phần nước thuốc chính là có thể tăng thêm bệnh tình. Kỳ thật không đáng ngại, chỉ là nhìn qua giống như bị bệnh nguy kịch. Lăng nặc nhìn chén thuốc đen tuyền kia nói. Nga, chẳng qua thuốc này nước như thế nào đen như vậy a, cùng với mực giống nhau. Ách, hình như còn dẫn theo một chút mùi hôi, thật sự có điểm giống mực nước. Sư tỷ, ngươi sẽ không lấy mực nước cho ta uống đi. Vũ Văn Hiên dùng ánh mắt nhìn kia nước thuốc đen ngòm, có chút ghê tởm nói. Ta không có nhàm chán như vậy, nhớ kỹ ngươi ăn viên thuốc này trước, nước thuốc là cuối cùng mới uống. Lăng nặc cầm lấy một viên cho nàng. Vũ Văn Hiên một lời cũng chưa nói liền nuốt đi xuống, hoàn hảo viên thuốc không phải rất lớn, bằng không nàng đã nghẹn chết rồi. Quả nhiên, Vũ Văn Hiên uống thuốc xong ngày hôm sau liền xuất hiện bệnh trạng cảm mạo. Đầu tiên là ho khan, rồi sau đó liền xuất hiện tình trạng nóng lên. Đám lang băm trong cung cũng đoán là bệnh phong hàn rồi tiến hành trị liệu. Chẳng những không có giảm bớt chứng bệnh, ngược lại tăng thêm bệnh của Vũ Văn Hiên. Lăng cô nương, ngươi là sư tỷ của Hiên Nhi, ngươi nhất định có biện pháp cứu Hiên Nhi không phải? Hoàng hậu ngồi ở bên giường nhìn hài tử đang hôn mê không khỏi rơi lệ. Nương nương, sư đệ hắn, ta cũng thúc thủ vô sách a, bởi vì chứng bệnh của sư đệ thật sự là vượt qua những y thuật ta đã học. Lăng nặc cũng cố gắng nói dối hoàng hậu, a kia, hoàng nhi của ta chẳng phải là, hoàng nhi a, hoàng hậu khóc lớn lên, hoàng hậu, ngài trước đừng khóc. Sư đệ cũng không phải không có thuốc nào cứu được, chỉ là hiện tại ta phối dược tạm thời dùng để bảo trụ được tánh mạng sư đệ. Chờ ta tìm đúng bệnh rồi sẽ kê thuốc chữa trị tận gốc, sư đệ nhất định có thể thuốc đến bệnh chứ. Lăng nặc chiếu theo lời Vũ Văn Hiên nói cho nàng, nói lại cho hoàng hậu nghe. Nga, hảo hảo, còn làm phiền lăng cô nương hảo hảo chiếu cố hoàng nhi. Bản cung trước đi đến chỗ thái hậu hồi báo tình huống của hoàng nhi, để cho lão nhân gia người không cần lo lắng. Hoàng hậu lau nước mắt nhìn hài tử nằm ở trên giường rồi đi ra ngoài. Ai nha, giả bệnh này thật đúng là mệt a. Vũ Văn Hiên đợi hoàng hậu đi rồi vội ngồi dậy cũng rất có tinh thần nói. Mau nằm hảo, bị người thấy sẽ không hay. Ngươi hiện tại là giả bệnh biết không, phải có bộ dáng của bệnh nhân chứ. Lăng nặc nhìn xem bốn phía, hoàn hảo không có người. Ân, sư tỷ, Vũ Văn Hiên lập tức nằm bất động như thi thể. Thu cô nương ngươi đã đến rồi. Lăng nặc nhìn đến Thu Hàm cũng lại đây, ánh mắt hồng hồng như là đã khóc. Ân, ta đến xem tên hỗn cầu này, như thế nào nói bệnh liền bị bệnh đâu, còn nghiêm trọng như thế. Thu Hàm cũng ngồi vào bên người Vũ Văn Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng nặc biết Thu Hàm khẳng định có lời muốn nói cùng Vũ Văn Hiên nên thức thời đi ra ngoài thuận tiện nhìn xem bốn phía có người giám thị hay không. Hỗn cầu, hỗn cầu. Thu Hàm vỗ vỗ mặt Vũ Văn Hiên. Vũ Văn Hiên giả bộ không hề phản ứng, uống như thật sự hôn mê. Vũ Văn Hiên nhẫn nhịn đến cũng thật vất vả a, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đáp ứng qua ta cái gì? Ngươi hiện tại thành ra cái dạng này như thế nào sẽ đáp ứng được chuyện của ta? Ngươi đứng lên a, hỗn đản, ngươi đứng lên cho ta. Chấm, Thu Nam một quyền đánh lên ngực Vũ Văn Hiên, một quyền này không nhẹ không nặng nhưng cũng làm Vũ Văn Hiên muốn ho khan. Nhẫn, ta nhịn nữa, ta trăm nhẫn thành kim. Vũ Văn Hiên dựa vào ý chí nhịn xuống ho khan, ngươi này số tiểu tử, ngươi nhanh khỏe lên đi, ngươi như thế nào có thể ở ngay lúc ta đem tâm chuẩn bị giao cho của ngươi, ngươi lại muốn rời bỏ ta. Chấm, Thu Hàm ghé vào ngực Vũ Văn Hiên khóc, tuy rằng cách chăn bông Vũ Văn Hiên vẫn là cảm thấy người Thu Hàm đang run run. Ai nha, ta cũng không muốn giả bệnh a, còn không phải là vì ngươi. Ngươi cũng đừng khóc, Vũ Văn Hiên cũng thực đau lòng. Ngươi tên hỗn đản này, như thế nào có thể đối ta làm ra chuyện tình như vậy sau liền? Ngươi có biết hay không kia, ngày ngươi uống say, ngươi đối ta, ta thiếu chút nữa, đã thành, người của ngươi, nếu không phải ngươi say quá đã ngủ ta. Thu Hàm khóc thút thít nói xong, vốn đang giả bệnh Vũ Văn Hiên nghe được cũng bất chấp không muốn giả nữa. Thật vậy chăng, nguyên lai ta thật sự đối với ngươi làm cái gì à, Vũ Văn Hiên bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ngươi, không có việc gì sao? Thu Hàm nghe được thanh âm, bản năng ngồi thẳng người trả lời nàng, lại nhìn đến ánh mắt có thần chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt. Ta không sao a, ta chỉ là giả bệnh, ngươi vừa rồi nói ngày đó. Vũ Văn Hiên cũng có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là chính mình chiếm tiện nghi đối phương. Thu Hàm cúi đầu đỏ mặt không để ý tới nàng, Vũ Văn Hiên liền nghiêng đầu qua xem. Ngươi nói đi a, Vũ Văn Hiên đầu cũng muốn tiến đến trên mặt người ta. Ngươi muốn ta nói cái gì? Thu Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu có chút tức giận nói. Chính là ngày đó, ta, Vũ Văn Hiên muốn biết mình uống rượu sau đó đến tột cùng làm được cái tình trạng gì. Nàng nói cái kia thiếu chút nữa, một chút là bao nhiêu. Nhưng là cũng không ngẫm lại Thu Hàm mặc dù so với Vũ Văn Hiên tuổi lớn hơn nhưng tốt xấu cũng là một cô nương chưa xuất giá, sao có thể không biết xấu hổ mở miệng nói chuyện đó. Hơn nữa tư tưởng cũng không có cởi mở như Vũ Văn Hiên a, không có gì để nói. Thu Hàm ngữ khí thập phần đông cứng, có vấn đề tuyệt đối có vấn đề. Hàm tỷ, ngày đó là ta uống say, căn bản không nhớ rõ đã làm cái gì. Nhưng là nhìn thần sắc của ngươi hiện tại ta xác định ta làm tuyệt đối sẽ không thiếu so với ta tưởng tượng. Ngươi yên tâm, cuộc đời này ta nhất định không phụ ngươi. Vũ Văn Hiên ôm lấy Thu Hàm hứa hẹn, ngươi trời sinh là người đa tình, không phụ ta ngươi có thể phụ những nữ tử khác sao? Lăng cô nương đối với ngươi như vậy ngươi cũng biết đi. Ai, các ngươi vô luận người nào ta đều luyến tiếc không muốn buông tay. Kỳ thật ta cũng rất rối rắm. Vũ Văn Hiên hôn nhẹ lên má nàng, tranh thủ ngửi mùi hương dễ chịu trên người nàng, nhẹ giọng nói. Ta biết, cuộc đời này Thu Hàm nguyện ở bên cạnh ngươi, không ly không khí. Thu Hàm ôm lấy Vũ Văn Hiên nói ra lời hứa hẹn của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng lại Vũ Văn Hiên không thoải mái, thân phận của mình nàng còn không biết nếu là nàng đã biết sẽ nghĩ thế nào. Thời đại này người ta không có cởi mở đến trình độ như hiện đại, nếu nàng đã biết ta kỳ thật là. Nàng có thể hay không rời đi, liền như trước kia lúc ta còn là Liêu Tuyên, đem lòng ta giao cho một người. Nhưng khi biết tình cảm ta đối nàng, nàng lại xem ta như độc xà mãnh thú tránh đi ta trốn tránh ta. Dù thế nào đều là chết đơn giản nói ra cũng tốt. Vũ Văn Hiên buông ra ôm của Thu Hàm, bình tĩnh nhìn nàng. Làm sao vậy, có phải hay không ta không đúng chỗ nào? Thu Hàm còn tưởng rằng chính mình nói có chỗ không đúng. Không có, Hàm tỷ ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là thật sự thích ta phải không? Vũ Văn Hiên hỏi, ân, Thu Hàm sửng sốt một chút. Đúng vậy, kiếp này ta đều ở bên cạnh ngươi sẽ không rời đi ngươi. Thu Hàm kiên định nói xong, kia, ai chết thì chết, vô luận như thế nào ta cũng không thể tiếp tục lừa ngươi. Bất quá ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi là thật tâm. Kỳ thật, ta tuy là mang thân phận tam hoàng tử nhưng ta cũng là nữ nhân, Vũ Văn Hiên ấp úng nói cho Thu Hàm biết chuyện này. Thu Hàm quả thực không thể tin được nàng nói, bỗng nhiên vươn tay xì chán nàng, ngươi nói giỡn gì vậy? Nữ nhân sẽ có bờ ngực bằng phẳng như ngươi sao? Thu Hàm nhưng là đã thấy qua bộ dáng nàng ở Trần khi mới gặp. Ai, ta thổi nhỏ bị sư phụ dùng dược thay đổi thể chất. Chính là không cho người khác nhìn ra sơ hở. Ngươi không tin sao? Hảo, Vũ Văn Hiên bắt lấy tay nàng bỏ vào trong chăn, hướng vào. Tự hiểu ha, của chính mình, Thu Hàm muốn lùi tay về, Vũ Văn Hiên lại chặt chẽ bắt lấy nàng không cho nàng lùi bước. Ngươi thật là, Thu Hàm quả thực không thể tin được. Đúng vậy, Vũ Văn Hiên nhìn vào ánh mắt của nàng, Thu Hàm nhìn đến trong ánh mắt Vũ Văn Hiên tràn đầy thâm tình. Ai, có lẽ ngươi chính là mệnh của ta kiếp này đi. Mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, cuộc đời này ta đều đã định cùng ngươi. Không cần vọng tưởng muốn rời bỏ ta. Chấm, Thu Hàm nhéo trên mặt nàng nói. A, ngươi nói cái gì? Vũ Văn Hiên còn không dám tin tưởng. Ta nói ta không ngại, sẽ không rời đi ngươi. Là nam hay là nữ lại như thế nào? Thế gian nam tử thay lòng đổi dạ còn thiếu sao, ta biết ngươi đa tình nhưng tuyệt không bạc tình. Ta nguyện ý bồi ở bên cạnh ngươi, hỗn cầu. Thu Hàm chủ động ôm lấy Vũ Văn Hiên. Thật sự a, ta thật là vui. Ha ha, ha ha. Vũ Văn Hiên nằm mơ đều muốn Thu Hàm sẽ không ngại thân phận của mình. Lại giống như tiểu hài tử. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì giả bị bệnh. Thu Hàm cũng không quên chính sự, Vũ Văn Hiên đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho nàng. Nguyên lai ngươi là vì ta, cảm ơn ngươi. Hiên Nhi, Thu Hàm ở trên mặt nàng chủ động hôn một cái. Ta không thích nghe ngươi gọi ta Hiên Nhi. Gọi cái khác đi, kêu lão công tới nghe một chút xem. Vũ Văn Hiên oai đầu cười xấu xa nhìn nàng. Lão công, cái gì là lão công? Nguyên lai này triều đại còn không có xưng hô lão công, lão bà. Cho nên Thu Hàm không hiểu, ngươi là thê tử của ta, ngươi nói ngươi nên gọi ta cái gì? Vũ Văn Hiên nhắc nhở nàng. Tướng, công, Thu Hàm đỏ mặt kêu ra, Vũ Văn Hiên nghe được nhíu nhíu mày. Tướng công như thế nào nàng liền liên tưởng đến trước kia quan to quý nhân dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Chỗ này không hiểu lắm nên để nguyên, thứ lỗi a, kêu tướng công nghe không tốt, kêu lão công đi, lão công ý tư cũng chính là phu quân, ta là lão công, ngươi là lão bà của ta. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Văn Hiên giải thích cho nàng nghe, lão công, Thu Hàm thanh âm như mũi kêu. Ân, ngươi nói cái gì? Vũ Văn Hiên làm bộ như không có nghe được tai để sát vào bên môi của nàng. Lão công, thật ngoan, đến, lão công hôn một cái. Vũ Văn Hiên vừa chuyển đầu, đến môi Thu Hàm gần trong gang tấc. Chờ ta giải quyết xong việc này, ta liền quang minh chính đại thú ngươi vào cửa. Vũ Văn Hiên lưu luyến buông ra cánh môi ngọt ngào như được bôi mật của Thu Hàm nói. Ngươi cũng không nên phụ lăng nặc muội muội, ngươi đúng là hoa tâm tiểu quỷ. Thu Hàm điểm lên trán Vũ Văn Hiên. Thực hiển nhiên nàng không ngại cùng lăng nặc chung chồng, người trước mắt này xuất sắc như vậy, giống như biết trước nàng nhất định sẽ không chỉ thuộc về chính mình một người, mà chính mình quả thật chỉ thuộc về một mình nàng. Tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi, các vị đọc giả. Bởi vì tại hạ công tác thật sự là bận quá, không chừng sẽ đổi mới thời gian viết. Chỉ cần có điểm thời gian ta sẽ đúng lúc đổi mới, mọi người thứ lỗi a, cách chương.